Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, nơi nào đến kim kiếm. Thiên Trạch còn nhớ mang máng, ở Bách Lỗ Chi Địa, Bạch Thuấn có thể đủ ung dung ngự sử vạn thiên kim kiếm, còn có thể triệu hoán Bích Lạc Lôi Đình. Hắn cháy đen cánh tay chính là lúc trước bị thiên lôi đánh trúng hình thành. Nhưng hiện tại hắn vẫn như cũ có dũng khí đối với Bạch Thuấn ra tay. Chính là bởi vì hắn nghe nói, Bạch Thuấn những cái thần dị lực lượng ở Bách Lỗ Chi Địa không thờ phụng quỷ thần sau liền biến mất. Thậm chí suy yếu một đoạn lớn thời gian, Thiên Trạch chỉ hận cái kia thời điểm không bắt được cơ hội giết Bạch Thuấn báo thù. Đã bị Hàn Quốc quân đội cho bắt lấy. Vì lẽ đó tuy nhiên Bạch Thuấn cho Thiên Trạch thời kỳ thiếu niên lưu lại vô tận hoảng sợ, nhưng hắn bây giờ lại cũng không quá mức sợ hãi. Thậm chí bởi vì cỗ này thuở thiếu thời kỳ hoảng sợ, Thiên Trạch cấp bách muốn hành hạ đến chết Bạch Thuấn, đến tiêu trừ nội tâm sao động bất an. Đinh linh, xà cốt xiềng xích bị Bạch Thuấn một cái đẩy trường tụ tập đến cùng một nơi. Cắn ngược lại hướng về Thiên Trạch tự thân. Ngươi kiếm ở đâu? Bị Bạch Thuấn hóa giải đệ nhất 883 sóng thế tiến công. Thiên Trạch đột nhiên sau nhảy mấy mét, ngưng thần đánh giá Bạch Thuấn. Hỏi, kiếm lớn màu vàng óng, một mặt sơn xuyên thảo mộc, một mặt nhật nguyệt tinh thần. Đó là viễn cổ hoàng đế hái thủ sơn chi đồng đoán tạo hiên viên thánh kiếm. Lúc trước Bạch Thuấn chính là dùng kiếm này một hóa vạn thiên, giải quyết hắn mang theo sở hữu phi lỗ dũng sĩ. Bây giờ Thiên Trạch nhưng không nhìn thấy Bạch Thuấn trên người có mang theo bất kỳ kiếm nhận. Hiên viên kiếm thân kiếm cự đại, căn bản không phải có thể giấu ở trên thân. Há, ta lần này đến Hàn Quốc không có mang. Lưu ở Tần Quốc, Bạch Thuấn tự nhiên biết rõ Thiên Trạch đang sợ cái gì. Tùy ý hồi đáp, hừ, cái này đem sẽ là ngươi làm lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Ha ha ha ha, nghe được Bạch Thuấn dĩ nhiên không có mang hiên viên kiếm. Thiên Trạch không khỏi cười ha hà, không có thánh kiếm, không có Bách Lỗ Chi Địa những cái thần dị năng lực. Thiên Trạch thậm chí cảm thấy được Bạch Thuấn đã hoàn toàn rơi xuống thần đàn, biến thành một người bình thường. Cho tới trước đây không lâu Bạch Thuấn chống lại vô song quỷ nhất kích, Thiên Trạch cũng vẻn vẹn quy kết đến Bạch Thuấn hộ thể nội lực cường hãn trên mà thôi. Lấy Thiên Trạch kiến thức đến xem, so bỉ lực lượng cùng phòng ngự, không người nào có thể đủ là vô song quỷ đối thủ. Bách độc vương thờ phụng là ôn thần, mà vô song quỷ chỗ bộ tộc thờ phụng là si vưu. Tương truyền si vưu có 81 huynh đệ, mỗi cái đồng đầu thiết tí, đau thương bất nhập, mà vô song quỷ chính là trong tộc duy nhất hiển hiện gia tộc tổ năng lực người. Đây cũng là tại sao Thiên Trạch một mực ở ý Bạch Thuấn hiên viên kiếm nguyên nhân. Đồng đầu thiết tí si vưu nhưng chỉ có bị hiên viên kiếm chém tới đầu lâu. Vô song quỷ ngạnh công mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn si vưu. Đối mặt hiên viên kiếm, hãy cùng ôn thần gặp phải thần nông, bách độc vương gặp phải đất trạch đại trận một dạng. Vô song, đi tới chiếu cố hắn. Vô song, đi tới chiếu cố hắn. Thiên Trạch lùi về sau một bước. Đối với nhanh chân đi đến vô song quỷ ra lệnh. Vâng, vô song quỷ ấp úng thanh âm ứng một tiếng, hướng về Bạch Thuấn đi đến. Vô song quỷ chậm rãi đem trên thân quấn quýt lấy xích sắt mở ra cầm xuống. Những cái xích sắt không chỉ là vũ khí, cũng là trói chặt hắn bình, bê bỏ di, lúc lực lượng gông xiềng. Hô, không có bất kỳ cái gì nhiều dư động tác. Cũng không có cái gì phí lời. Vô song quỷ đi tới Bạch Thuấn trước mặt, trực tiếp quơ quấn quanh thành bóng xích sắt, đập về phía Bạch Thuấn. Nghe được đỉnh đầu tiếng xé gió, Bạch Thuấn ta hiện cầm kiếm hình, hướng về vô song quỷ phương hướng vẩy đi ra. phảng phất là ở đem một thanh kiếm ném đi công kích vô song quỷ giống như vậy. Nhưng rõ ràng không có thứ gì. Vô song quỷ dù sao tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, nhìn thấy Bạch Thuấn động tác căn bản không có suy nghĩ nhiều. Đổi lại là Tư Đồ Vạn Lý, hắn mặc kệ thế nào nhất định sẽ chọn tránh ra. Vụt, một tiếng kiếm phong ngâm khẽ, vô song quỷ thân thể bị một thanh kim sắc cự kiếm xuyên qua trên vai. Đồng thời bị sức mạnh khổng lồ mang bay ra ngoài, bay thẳng đi ra ngoài gần 100 mét, cắm ở Tân Trịnh Thành trên tường thành mới dừng lại. Nhìn thấy tình cảnh này, ở một bên Thiên Trạch lập tức kinh nộ nhìn về phía Bạch Thuấn. Nói cẩn thận không mang Hiên Viên kiếm đây. Nói cẩn thận lưu ở Tần Quốc không mang đây. Người Trung Nguyên quá gian trá giảo hoạt. Xuất hiện, kim sắc kiếm, triệu hồi sở hữu nông gia đệ tử. Trốn ở một bên xem trận chiến Tư Đồ Vạn Lý nhìn thấy tình cảnh này cũng trầm xuống âm thanh. Lẩm bẩm. Ngày ấy Bạch Thuấn cũng là rõ ràng cái gì binh khí đều không có mang theo. Nhưng trong nháy mắt chém tới hai cái giả trang mặc ra đệ tử đầu người sò. Bởi vì Bạch Thuấn tốc độ xuất thủ quá nhanh, thêm vào Tư Đồ Vạn Lý bản thân đang thất thần, chỉ nhìn thấy một vệt kim quang, quay đầu lại kiểm tra hai cái mặc ra đệ tử thi thể thời điểm. Mới phát hiện là kiếm thương. Nhưng Tư Đồ Vạn Lý bây giờ còn có một cái nghi hoặc. Bạch Thuấn kiếm rốt cuộc là giấu ở nơi nào? Đây cũng không phải là ngư trường kiếm, cũng không phải cái gì nhuyễn kiếm, đoản kiếm, bất quá hắn quá manh động. Hiện tại nguy hiểm, Tư Đồ Vạn Lý nhìn ở giữa chiến trường Bạch Thuấn cùng Thiên Trạch thân ảnh. Có chút lo âu thầm nghĩ, đương nhiên, Tư Đồ Vạn Lý lo lắng Bạch Thuấn an nguy. Là bởi vì Bạch Thuấn thế nhưng là hắn liên lụy Tần Quốc. Thu được lợi ích cầu nối. Đang tại Tư Đồ Vạn Lý nghĩ có muốn hay không đi cứu viện Bạch Thuấn thời điểm. Thiên Trạch thấy Bạch Thuấn món vũ khí ném xuống về sau. Quả nhiên lại động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.